Nại Hà, chương 59, góc truyện audio.com. An Nại cảm thấy nàng mới trước đây cũng là ngốc, cư nhiên thật đúng là bị Sở Hà hống sừng sốt. Cũng không khóc, điệu trong hồ ngày đó buổi tối cũng giống nhau. Nàng lòng còn sợ hãi không dám một người ngủ, liền ôm gối đầu chăn đi Sở Hà phòng ngủ. Sở Hà ngoài miệng nói nàng thực phiền toái vẫn là hướng Lý Xê Dịch. Cho nàng đằng một vị trí. An Nại hiện lên, em, giường ở Sở Hà bên người nằm xuống đến, nàng nằm thật sự bình, cũng không nhúc nhích, ngón tay không nghĩ qua là đụng tới Sở Hà cánh tay khi điện giật giống nhau thu hồi lại. Ngày đó buổi tối, nàng ngủ nửa thân mình đều đã tê dần, nửa đêm làm cái ác mộng hô mụ mụ đừng không cần ta tỉnh lại thời điểm nàng cả người đều bị đặt tại Sở Hà trong lòng. Hẳn áo ngủ có sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái tạo phấn hương vị. Sở Hà hẳn là bị nàng đánh thức, nàng ngủ không được mà bắt đầu cùng Sở Hà nói chuyện. Nói nàng rất khó quá, nói nàng mụ mụ không thương nàng, Sở Hà không để ý nàng. Ngay tại nàng nghĩ đến Sở Hà hoàn toàn không có nghe hoặc là đã muốn ngủ thời điểm. Hắn cúi đầu ở nàng bên tai nói, không có việc gì, ca ca thương ngươi. Hắn nói chuyện khi ấm áp dòng khí tràn vào của nàng ốc nhĩ. Lại dương lại ấm áp, thanh âm hắn rất thấp, nghe đứng lên không rõ lắm tình, như là an ủi hoặc như là bị nàng nói nhiều lộng phiền có lẽ. Nhưng là trong nháy mắt đó, An Nại khắc sâu cảm nhận được tâm hoa nộ phóng cảm giác. Rõ ràng Sở Hà ấm nam trong lúc đó cách 100 trung ương điều hòa. Nhưng là lại luôn có như vậy ma lực. Sở Hà một bàn tay còn bao trùm ở An Nại ánh mắt thượng không bắt đến. Hắn ngừng thở bồi ở bên người nàng. An Nại trừng mắt nhìn tình, ướt nhẹp dài lông mi cọ ở hắn trong lòng bàn tay vừa dài tốt địa phương có chút. Như là một cây lông chim chiến chiến gãi hắn đáy lòng tối mềm mại địa phương. Không phô thảm đá cẩm thạch san cử lại, An Nại tim này địa phương thực hẹp hòi, như là ở cái bàn biên. Sở Hà ngồi dưới đất hai điều chân dài đều duỗi thân không ra. Hắn ngồi lập tức đứng lên tùy tay rút một cái ghế dựa lại đây. Cúi người hai tay xuyên qua An Nại cánh tay thoải mái mà đem nàng bế đứng lên. An Nại còn không có phản ứng lại đây đã bị Sở Hà từ dưới đất ôm lấy đến đây. Vẫn là mặt đối mặt khóa ngồi ở hắn trên đùi, cùng phía trước đoàn đoàn ngồi ở Sở Hà tất đầu cái kia tư thế giống nhau vậy. Oanh một chút, An Nại mặt liền đỏ, nàng đang muốn nhấc chân xuống dưới, Sở Hà liền tới gần hôn ở của nàng môi, ba ngọn đèn đại lượng, An Nại lập tức không quá thích ứng loại này cương quang. Nàng xoa xoa con mắt liền nhìn đến cửa đoàn đoàn, mụ mụ, tiểu đoàn đoàn mở đăng đặng đặng đặng chạy vào, xem bọn hắn, tay nhỏ bé cong một chút chính mình thịt mặt, không cần, hắn cau mày mau một tay ấn Sở Hà ngược. Một tay ấn An Nại, lăng chỉ dùng để cậy mạnh đem bọn họ ra đi. Sở đoàn đoàn, Sở Hà một cái tát liền vỗ tới hắn mông thượng, đoàn đoàn không chút nào để ý đại lực chen vào đến. Một phen đẩy ra hắn cha ruột, hai tay dùng sức đặt tại Sở Hà trên đùi kiễng mũi chân ra sức hôn An Nại một chút. Thân đặc biệt vang dội, hắn không vui, hừ, ba ba đem hắn đuổi đi. Chính mình ở trong phòng lưng hắn vụng trộm cùng mụ mụ ngoạn hôn nhẹ. Bại hoài, An Nại quả thực cũng bị cảm thấy thẹn cảm nuốt sống. Bị đoàn đoàn đụng vào hôn môi, nàng nhưng thật ra cảm thấy hoàn hảo. Dù sao trước kia đoàn đoàn cũng gặp qua, nhưng là Sở Hà ôm đứa nhỏ giống nhau ôm của nàng tư thế con thân nàng. Lại bị đoàn đoàn đụng vào, An Nại tổng cảm thấy có loại kỳ lạ cảm thấy thẹn cảm. Nàng thậm chí may mắn vừa rồi đoàn đoàn là đẩy ra Sở Hà hôn nàng, mà không phải đẩy ra nàng, chính mình ngồi vào Sở Hà trên đùi, não động mở ra An Nại theo Sở Hà trên người xuống dưới. Ôm đoàn đoàn cũng không quay đầu lại đi rồi, Sở Hà tức giận tạp một chút cái bàn, thật muốn tấu tiểu thằng nhãi con, hắn thật vất vả đến miệng phúc lợi a, Sở Hà cũng không tưởng nóng vội. Dù sao hắn bây giờ còn không tính đổi tới An Nại. Cùng nhau ngủ cái gì tạm thời không quá khả năng, nhưng là hiện tại thậm chí ngay cả hôn một cái đều xa xỉ. Sở Hà lay một chút trên bàn lịch bàn, lấy hồng bút ở đỉnh cao nhà trẻ khai giảng ngay cắn câu một cái thật to hồng vòng. Đoàn Đoàn cũng không biết hắn ba ba đã muốn vội vã đem hắn ném vườn trẻ. Hắn cơm nước xong, nằm ở trên giường nghe An Nại cho hắn giảng ngủ tiên chuyện xưa. A, Đoàn Đoàn nghe nghe đột nhiên thỏa mãn thở dài. Vui vẻ nói, mụ mụ ngươi thật tốt, như thế nào có dễ dàng như vậy thỏa mãn đứa nhỏ. Bởi vì ta cho ngươi kể chuyện xưa sao? An Nại hỏi hắn, Đoàn Đoàn đại lực gật đầu, thỏa mãn ở trên giường đánh cái lăn. Nguyên lai có nhiều tốt như vậy ngoạn ngủ tiền chuyện xưa à? Hắn trước kia chỉ nghe qua tiểu nòng nọc tìm mụ mụ chuyện xưa. Nghe được đều bối hồi, phía trước mụ mụ cho hắn kể chuyện xưa thời điểm hắn còn tưởng rằng mụ mụ cũng giống ba ba giống nhau chỉ biết giảng một cái chuyện xưa đâu. An Nại ôm Đoàn Đoàn giống ôm một cái mao nhung món đồ chơi giống nhau ngủ cả đêm. Một đêm vô mộng, tỉnh ngủ thời điểm, nàng ngồi xuống đứng lên Đoàn Đoàn liền cũng đi theo đứng lên. An Sở Hà làm tốt bữa sáng sau, An Nại đi chủ nằm thay đổi nhất kiện màu đen quần áo trong cùng hắc quần. Tiểu Đoàn Đoàn cũng mặc lần trước kia kiện hắc quần áo trong. Mặc hắc quần áo trong Đoàn Đoàn thoạt nhìn rất giống Sở Hà. Hắn ánh mắt giống nàng, nhưng là hình dáng giống Sở Hà. So với nàng muốn thâm nhiều lắm, như vậy thoạt nhìn còn thật đẹp trai tức giận. An Nại ngạc nhiên phát hiện Đoàn Đoàn tiểu quần áo trong tựa hồ đoàn một chút. Tiểu hài tử bộ dạng đặc biệt mau, nàng thân thủ so với một chút Đoàn Đoàn đỉnh đầu. Hắn dài cao sao, An Nại có chút tiếc nuối trước kia không có lượng quá. Hiện tại đối lập không được, Đoàn Đoàn dài cao, Sở Hà lười biếng tựa vào trên cửa. Nhìn Đoàn Đoàn liếc mắt một cái khẳng định nói, chúng ta đều cao, Đoàn Đoàn cũng sẽ dài cao, ta ăn rất nhiều thịt, còn có bánh ngọt, dài rất cao, tối cao, Đoàn Đoàn điểm mũi chân, liều mạng bắt tay cử thật cao, so với một cái tối cao độ cao, được rồi, mang thù Sở Hà không lưu tình chút nào đánh vỡ Đoàn Đoàn tốt đẹp ảo tưởng. Người ăn rất nhiều thịt cùng bánh ngọt, bộ dạng càng ngày càng khoan. 4. Ba khoan bình cái loại này, An Nại, thật sự là mê vậy phụ tử quan hệ, Đoàn Đoàn nghe không hiểu, tiếp tục vui vẻ sôi nổi, trả lại cho Sở Hà giảng An Nại ngày hôm qua cho hắn giảng chuyện xưa. Sở Hà xem bọn hắn đều thu thập xong vấn An Nại. Ta đưa ngươi đi qua, rất gần, An Nại lắc đầu, tự ta mang Đoàn Đoàn đi qua thì tốt rồi, Sở Hà trên mặt vân đạm phong khinh. Trong lòng đã có chút mất mát, hắn biết An Nại cũng không muốn cho hắn xuất hiện ở êm đềm trước mộ. Tựa như năm đó hắn không nghĩ An Nại xuất hiện ở Hà Nhan trước mặt giống nhau. Yếm đi dạo, hiện tại cũng đến phiên hắn, An Nại xuất phát tiền, Sở Hà vẫy tay đem Đoàn Đoàn kêu lên mà nói mấy câu. Mới thả hắn đi, mộ vườn thảo đều dài hơn thật sự cao. An Nại cùng Đoàn Đoàn một người cầm nhất thúc hoa cúc dại hướng êm đềm mộ địa đi. Đến gần khi nàng dương mắt thấy ba nàng ba trước mộ một đạo màu đen bóng người. Là Từ Tư Khởi, An Nại nắm Đoàn Đoàn thủ đi qua đi. Từ Tư Khởi trầm mặc đứng ở nơi đó. Nghe được bọn họ tiếng bước chân quay đầu. Ánh mắt còn có điểm hồng. Nàng che giấu đội mặc kính. Mở miệng đối An Nại nói. Ngươi cũng đến xem ngươi ba ba. An Nại lãnh đạm địa điểm gật đầu, An Nại thái độ chuyển biến làm cho Từ Tư Khởi có chút sinh khí. Nhưng là nàng cũng chịu đựng không phát tác, nàng hiện tại mỹ nhân tuổi xế chiều, nhận được diễn cũng đều là phối hợp diễn. Năm đó nàng ở nổi bật chính thắng khi rời khỏi hiện tại còn muốn chen vào đi đã muốn có chút lực bất tòng tâm. Huống chi nàng làm thiếp tam này hắc lịch sử thường thường bị nhân bái đi ra. Ngay cả sống ở ôm ấp tình cảm lý tư cách cũng chưa. Nàng cùng Từ Y Y đều cần tiền, mà An Nại có tiền. Từ Tư Khởi cảm thấy nàng tiếp tục dùng ôn nhu thế công. Hẳn là có thể cảm động An Nại, dù sao An Nại từ nhỏ liền thiếu yêu. Nàng cùng An Nại song song đứng ở êm đềm trước mộ. An Nại cầm trong tay hoa, không buông, ta nghĩ cùng ta ba ba nói một lát nói. An Nại ánh mắt dừng ở trên mộ bia, không có xem nàng, Từ Tư Khởi thức thời nói thanh hảo, Trước khi rời đi, nàng thân thủ tưởng vỗ vỗ An Nại bả vai. Bị An Nại tránh ra, Từ Tư Khởi đi xa sau. An Nại quỳ xuống đem bó hoa kia phóng tới trước mộ bia. Kia trương hắc bạch trong hình êm đềm như ngừng lại hắn trẻ tuổi thời điểm. Đoàn Đoàn nhìn nhìn nàng, cũng ngoan ngoãn học quỳ xuống hai tay đem hoa cúc dại phóng tới trước mộ bia. Rõ ràng kêu một tiếng ngoại công. Ba ba, ta đến xem ngươi, An Nại nhẹ giọng nói. Này tiểu nam hài là của ta con. Hắn gọi Đoàn Đoàn, ngươi xem, hắn bộ dạng rất giống ta. Ngươi khẳng định thực thích hắn. Từng có một đoạn thời gian, An Nại một chút cũng không dám nhớ tới êm đềm. Nàng không biết nếu êm đềm biết nàng chưa lập gia đình trước dựng, sẽ có nhiều thất vọng. Nàng nói đến Đoàn Đoàn tên mới nhớ tới Đoàn Đoàn còn không có đại danh. An Nại tối hôm qua khóc cái đủ, vì ở êm đềm trước mộ không xong một giọt nước mắt. Nàng không phải cái chủ nghĩa suy tâm nhân, nhưng là nàng không nghĩ ở êm đềm trước mộ khóc, không nghĩ làm cho hắn không thể an tâm. Đoàn Đoàn tỉnh tỉnh mê mê quỳ gối An Nại bên cạnh. Ba ba nói, ngoại công chính là mụ mụ ba ba. Hắn bị An Nại ôm lấy đến thời điểm còn hồi đầu lại hô thanh ngoại công. An Nại đi đến mộ viên ngoại mặt liền nhìn đến ở góc chờ của nàng Từ Tư Khởi. Nại nại, Từ Tư Khởi hướng nàng cười cười. Nói, hôm nay không có gì sự đi. Ta đi bệnh viện xem y y, ngươi cũng lại đây đi. Y y rất nhớ ngươi. Hảo, An Nại dễ dàng đáp ứng rồi. Từ Tư Khởi đầu cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Nàng ngồi ở An Nại xe sau tòa thượng. Bên cạnh chính là ngồi ở nhi đồng an toàn tọa ỷ Lý Tiểu Đoàn Đoàn. An Nại cũng không có trực tiếp lái xe. Nàng đánh cái điện thoại. Cùng bên kia nói cái gì đưa lại đây. Trong xe không khí thực xấu hổ. Từ Tư Khởi há miệng thở dốc. Không biết nói cái gì. An Nại cũng không có trực tiếp lái xe đi bệnh viện, mà là trước đem xe chạy đến thần dập đại lâu phía dưới bãi đỗ xe. Đem Từ Tư Khởi ở lại trong xe lên lầu tìm Sở Hà. Nàng đem Đoàn Đoàn ở lại Sở Hà nơi đó. Phải đi thời điểm cùng Đoàn Đoàn huy phất tay. Đoàn Đoàn, mụ mụ đi rồi. Đoàn Đoàn cổ quai hàm không vui. Ngón tay ở trên mặt vẽ hai hàng lệ. Nói, ta sẽ khóc, nam nhân khóc cái gì khóc. Sở Hà một chút cũng chưa bị manh đến. Hắn một phen đem Đoàn Đoàn ấn hồi trên đùi. Nắm hắn tay nhỏ bé hướng An Nại huy huy. Trước mặt hắn mặt tú ân ái thật sự là khiếm thu thập. An Nại đi tới cửa lại đi trở về đến hôn Đoàn Đoàn một ngụm. Nàng vốn là đứng ở Sở Hà hai chân trong lúc đó. Phải đi khi Sở Hà đột nhiên hai chân vén. An Nại vừa vặn bị hắn thon dài dùng sức đùi kẹp lấy. An Nại, ta phải đi, ân Sở Hà gật gật đầu. Còn thật sự nói, ta cũng muốn thân, An Nại, mẹ đàn, nàng chính là đi cùng Tử Y Y tính cái chướng. Như thế nào liền khó như vậy? Nàng xem Sở Hà liếc mắt một cái. Thấu đi qua có lệ ở trên mặt hắn hôn một cái. Đang muốn rời đi khi... Sở Hà đột nhiên một tay nắm của nàng cầm đem mặt nàng xoay lại đây đối diện hắn. Sau đó nói, thân nơi này, Đoàn Đoàn gấp đến độ muốn thấu lại đây. Sở Hà còn không tùng chân, An Nại bị bọn họ bức nóng này. Cam chịu thấu đi qua cắn Sở Hà môi một ngụm, bị hắn ấn cái ót hung hăng hôn một cái. Hắn đầu lưỡi khiêu mở của nàng răng nanh, đảo qua của nàng đôi càng trên. An Nại đột nhiên hướng Sở Hà trên người va chạm, lập tức chợt nghe đến Sở Hà hấp tức giận thanh âm. Trở lại trên xe, An Nại dương mắt nhìn hạ sau thị kính. Miệng nàng thần còn có chút sưng đỏ, bất quá nàng đụng phải Sở Hà. Sở Hà hẳn là so với nàng đau hơn, Từ Tư Khởi oán giận một câu như thế nào lâu như vậy. An Nại không để ý nàng, các nàng đến nhất trung tâm cửa khi... Đưa xem xét kết quả trợ lý đã muốn ở nơi nào đợi có trong chốc lát. An Nại tiếp nhận cái kia giấy dai túi nói thanh cảm ơn. Cùng Từ Tư Khởi cùng nhau hướng Tử Y Y phòng bệnh đi. Dọc theo đường đi, Từ Tư Khởi thỉnh thoảng đem ánh mắt đầu hướng trong tay nàng giấy dai túi. Như là rất ngạc nhiên nơi này là cái gì. An Nại dọc theo đường đi đều không có sách, thẳng đến đi vào Tử Y Y phòng bệnh. nàng mới chậm rãi từng vòng nhiễu mở giấy dai túi nút thắt. Thật mỏng hé ra giấy bị nàng rút ra một chút, chỉ lộ ra vài còn không có lộ ra tối phía dưới xem xét kết quả. Nàng liền nhìn đến từ tư khởi lập tức trắng mặt cách trương.